Nếu không cam lòng tiếp nhận, như vậy ba người sẽ cùng thống khổ. So với như vậy thì cần gì phải làm chuyện thừa thãi thế chứ? Cũng không phải là nàng nghĩ như vậy, nàng cảm thấy, là nàng bức tử Tiết Liêu, không có mặt mũi nào gặp ngươi. Nhiếp Vân nói, không mặt mũi nào gặp ta sao? Không, là ta không có mặt mũi đi gặp nàng, nếu như gặp nàng, sau khi chết ta không có mặt mũi nào đi gặp Tiết Liêu huynh đệ. Hốc mắt của Cổ Ung Tông chủ ửng đỏ, đường đường là người đứng đầu một tông, chính là nhân vật kiêu hùng, thế nhưng nói tới huynh đệ thân thể lại không nhịn được run run. Nếu như ban đầu không phải hắn dốt nát và ích kỷ, như vậy cũng không đến nỗi làm cho huynh đệ tự sát thân vong, trở thành mối hận thiên cổ. Nếu như, ta có thể cứu vị Tiết Liêu này sống lại thì sao? Thấy dáng vẻ của Cổ Ung như vậy, Nhiếp Vân khẽ nở nụ cười. Linh hồn hỗn độn vương thạch kia ở trong nạp vật thế giới có thể tự do sao chép, chỉ cần thực lực đối phương không quá đặc biệt mạnh mẽ. Như vậy muốn lần nữa sống lại cũng không khó. Lại nói, cho dù thực lực mạnh, đạt tới cấp bậc chúa tể, bằng vào thực lực của hắn bây giờ. Cũng đủ để làm cho đối phương sống lại. Sống lại, cách chương.